Mãnh Long ngủ quên. Chương 527, anh là Điền Hạo sao? Góc truyện audio.com. Chấm. Cùng lúc đó, trong nhà Bạch Tố Y, không khí bỗng nhiên hết sức phấn khởi. Thẩm Ngọc Chân dọn một bàn thức ăn vô cùng thịnh soạn. Người một nhà vui vẻ ăn cùng với nhau. À, lần này, tập đoàn Bạch Lạc thành công giành được cao ốc Hải Thủy, khiến cho danh tiếng của Bạch Lạc càng nổi tiếng hơn. Đây quả thực là một chuyện đáng ăn mừng. Trong lúc đó, Lâm Thiệu Huy và Bạch Tuấn Sơn uống một chút rượu đế. Thậm chí đến ngay cả mẹ con Bạch Tổ Y và Thẩm Ngọc Chân cũng uống một chút rượu đỏ. Cho đến khi cơm nước no nê, Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy trở về phòng của họ. Lâm Thiệu Huy bước vào phòng, lúc này mới phát hiện khuôn mặt xinh xắn tươi cười của Bạch Tổ Y, khuôn mặt đỏ bừng diễm lệ, lộng lẫy như một đóa hoa đang nở rộ, lộ ra một loại quyến rũ mê người. Tuy nhiên, đôi mắt cô ấy đang nhìn chằm chằm vào mình, lộ ra vẻ dò xét và chất vấn. Bà xã, sao bà xã lại nhìn anh thế này? Lâm Thiệu Huy có chút chột dạ, không khói gượng cười hỏi. Khi nghe nói như thế, khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tố Y càng thêm lạnh lùng. Ánh mắt của Lâm Thiệu Huy cũng mang theo một vẻ phức tạp. Lâm Thiệu Huy, rốt cuộc anh làm sao mà có thể làm như vậy được? Hà, làm cái gì chứ? Bà xã à, anh không biết em đang nói cái gì hết trơn. Trên mặt Lâm Thiệu Huy lộ ra vẻ lúng túng. Nhìn thấy cái tên này còn làm bộ làm tịch. Bàn tay ngọc của Bạch Tố Y hung hăng vỗ đầu giường. Lâm Thiệu Huy, anh đừng có giả bộ. Thân phận của anh em đã biết hết rồi. Cái gì? Câu nói này khiến cho Lâm Thiệu Huy càng thêm hoảng sợ. Nhưng sau khi cẩn thận quan sát sự danh mãnh trong mắt Bạch Tổ Y, anh mới cười híp mắt và nói rằng: Bà xã, cuối cùng cũng bị em nhìn thấu rồi. Được rồi, anh thừa nhận, thừa nhận. Lời nói của Lâm Thiệu Huy khiến trái tim Bạch Tổ Y nổi dậy. Sau 3 năm chung sống, có phải cuối cùng cô cũng đã biết thân phận thật của chồng mình rồi không? Nghĩ đến đây, trong lòng Bạch Tố Y chua xót, đấu tranh, mờ mịt, mất mát vô cùng. Anh nói đi. Bạch Tố Y nghiến thật chặt răng của mình, mạnh mẽ để khiến cho bản thân bình tĩnh. Cô biết rằng những lời tiếp theo của Lâm Thiệu Huy có khả năng sẽ phá vỡ tam quan của cô và khiến cô vô cùng chấn động. Chứng kiến cảnh này, trên mặt Lâm Thiệu Huy không khỏi hiện lên một tầng ngưng trọng. Sau đó lắc đầu thở dài nói: Bà xã ơi, anh thực ra là người giữ bếp. Anh là công nhân vệ sinh sàn nhà. Anh là người bảo vệ hoa của bà xã anh. Và anh là thần hộ mệnh của tập đoàn Bạch Lạc chúng ta. Chấm, cái quái gì thế này? Toàn bộ khuôn mặt xinh đẹp của Bạch Tổ Y ngay lập tức bị đóng băng bằng sự kinh ngạc tới vô cùng. Cái tên này không phải đang muốn thể hiện thân phận thật sự sao? Người giữ bếp là cái quái gì? Công nhân vệ sinh sàn nhà là cái quái gì nữa vậy? Khi Bạch Tố Y nhìn thấy nụ cười nơi khóe miệng Lâm Thiệu Huy, cô mới nhận ra mình đã bị tên khốn kiếp này lừa. Lâm Thiệu Huy, vậy mà lại lừa em. Anh đúng là tên khốn nạn. Sau đó, Bạch Tố Y vồ lấy Lâm Thiệu Huy. Chỉ là, cô vừa mới uống không ít rượu đỏ. Lúc này đột nhiên đứng lên từ đầu giường. Cảm thấy trời đất quay cuồng. Bay vào trong vòng tay của Lâm Thiệu Huy. Sau đó hai người nặng nề ngã xuống giường. Bạch Tổ Y lại càng hoảng sợ. Nhưng khi cô cảm nhận được hơi ấm trên ngực Lâm Thiệu Huy và dấu vết của khí chất nam tính mạnh mẽ, khuôn mặt xinh đẹp tươi cười của cô hoàn toàn đỏ lên. Lâm Thiệu Huy, anh đứng dậy thả em ra. Bạch Tổ Y muốn vùng vẫy muốn đứng lên từ trên người Lâm Thiệu Huy. Tuy nhiên, hương thơm trinh nguyên quyến rũ, cùng với khuôn mặt tươi cười quyến rũ đến kinh tâm động phách, xinh đẹp, vóc dáng hoàn mỹ của cô ấy ngay lập tức khiến trái tim Lâm Thiệu Huy rung rinh. Cách chương.